Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Diêm Vương chuyển chính thức. Đây là ý gì? Pháp kiếp phán quan trong phủ. Bạch Ngự Phong trong tay án lấy một cái thẻ màu vàng kim. Phía trên rõ ràng viết, Diệp Thần chính là trở thành Diêm La Địa Phủ Diêm Vương. Gia hỏa này còn có chút bản sự a, chẳng những không có bị lột còn thăng cấp. Bạch Ngự Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ phía trên vì sao lại có quyết định như vậy. Đứng ở bên cạnh hắn một cái tiểu thị vệ cũng không hiểu rõ phía trên là tình huống như thế nào. Diệp Thần sự tình bọn họ pháp kiếp thần quan phủ từ trên xuống dưới là tất cả đều biết. Thì liền triệt tiêu Diệp Thần đại diện Diêm Vương thần sắc cũng là bọn hắn pháp kiếp thần quan phủ. Đưa lên, làm thế nào cũng không nghĩ tới phía trên nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Càng giống như là bọn họ nhắc nhở phía trên, nghĩ đến còn có Diệp Thần dạng này nhân vật có tiếng tăm. Vậy mà trực tiếp hạ lệnh để Diệp Thần thành là chân chính Diêm Vương, Bạch đại nhân. Bất quá có một cái tin tức ngầm. Không biết có đúng hay không xác thực. Cái kia tiểu thị vệ tại Bạch Ngự Phong bên người cung kính. Nói ra, thân là thiếp thân thị vệ. Có lúc tựa như là thái giám một dạng. Chính mình nghe được cái gì gió thổi cỏ lay là có thể cùng chủ tử mình nói một chút. Một khi là cái gì hữu dụng tin tức. Nói không chừng chủ tử một cao hứng chính mình chút gì đâu. Tin tức ngầm. Ha ha ha ha. Nói một chút, Bạch Ngự Phong biết những thứ này tiểu thị vệ ở giữa cũng sẽ nghị luận một ít chuyện. Theo nhỏ đến biết rõ lần này Diệp Thần có thể thành công tấn thăng làm Diêm Vương. Cùng Sở Dận Tiên Tôn có quan hệ. Hắn, chuyện gì xảy ra? Bạch Ngự Phong vốn là coi là đều là một số không đau không ngứa tin tức. Lại không nghĩ tới Diệp Thần tấn thăng sự tình cùng Sở Dận có quan hệ. Cứ như vậy, sự tình thì biến đến có chút ý tứ. Lấy hắn đối Sở Dận dài, Diệp Thần cũng đã bị hắn coi là chết người đồng dạng tồn tại. Vì cái gì còn muốn trợ giúp hắn đâu? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Tiểu bên này cũng chỉ là nghe nói cụ thể có đúng hay không xác thực còn không xác định. Tiểu thị, vệ nhìn thấy Bạch Ngự Phong đến hứng thú. Trong lời nói cũng bắt đầu thưa nước đục thả câu, xú tiểu tử. Ây, ngươi muốn là nói để cho ta hài lòng. Đây là khen thưởng, Bạch Ngự Phong tuy nhiên ở bên ngoài vô cùng nghiêm túc. Nhưng là đối với người bên cạnh còn là rất hào phóng. Chí ít không có loại kia cao cao cao tại thượng bộ dáng tiểu thị vệ thấy thế. Nội tâm cười vui vẻ nở hoa. Nghe nói là Sở Dận Tiên Tôn đưa cho phía trên một phần tài liệu. Mọi người đều nói, thứ hai điện Diêm Vương đã thật lâu không để ý đến phía trên sự tình. Nhưng là lần này bởi vì Diệp Thần xuất hiện, cố ý chuẩn bị một phần tư liệu. Phía trên người nhìn thấy phần tài liệu này là thứ hai điện Diêm Vương đưa tới, phi thường trọng thị, sau đó thì tại trước tiên cẩn thận xem xét một phen. Phía trên nội dung vậy mà không phải thứ hai điện Diêm Vương phủ sự tình. Mà chính là Diêm La Địa Phủ tài liệu nói là Diêm La Địa Phủ bởi vì Diệp Thần đến có biến hóa rất lớn. Bạch Ngự Phong nghe đến đó. Chau mày hắn không hiểu. Thân là tiên tôn Sở Dận vì sao lại hướng về Diệp Thần nói chuyện. Mặc dù nói Diệp Thần đi vào minh giới về sau. Xác thực phát sinh rất nhiều biến hóa. Khác không nói. Liền nói cái này Diêm La Địa Phủ, tại hắn đến về sau phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ban đầu vốn đã sắp bị ăn mòn địa bàn, gia hỏa này cứ thế mà thay đổi cục diện, chẳng những là để tất cả quỷ binh khí thế rộng rãi. Càng làm cho Diêm La Địa Phủ sửa sang rực rỡ hẳn lên chuyển Luân Vương. Đô thị Diêm Vương, tức thì bị Diệp Thần làm cho, một cái nhìn thấy hắn thì đi vòng. Một cái khác thì là trực tiếp giết. Loại này cường độ tại gần thời gian ngàn năm bên trong là chưa từng xảy ra. Hắn Diêm Vương càng là không có như thế bá khí. liền xem như thứ hai Điện Diêm Vương Sở Dận, cũng rất lâu không có bày ra loại này bá đạo. Những thứ này ngươi đem đi đi. Tiếp tục hỏi thăm một chút phương diện này tin tức. Bạch Ngự Phong khóe miệng phác họa ra một cái ý vị sâu xa nụ cười đối với bên người tiểu thị vệ nói ra. Là, thị vệ lui ra, Bạch Ngự Phong đây là đứng lên, nhìn phía xa bầu trời, đó là một phần cái dạng gì tư liệu. Một cái để thứ hai Điện Diêm Vương đều cảm thấy hứng thú ra hỏa. Đến cùng làm chuyện gì? Đủ loại nghi vấn tại Bạch Ngự Phong trong lòng xoay quanh. Giờ khắc này, hắn đối Diệp Thần sinh ra nồng đậm hứng thú. So bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Trong địa phủ, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Xét thấy Diệp Thần gần đây biểu hiện rất tốt, đặc biệt thăng làm chính thức Diêm Vương phía trên phong tứ cho quỷ binh 3000. Linh mã 3072 bộ công pháp. Binh khí một số. Lĩnh thưởng. Thanh âm sau đó. Diêm La địa phủ tất cả hồn phách. Quỷ binh. Thậm chí nghiêu đầu. Phán quan. Chu nham. Ngàn ngật phong phú tất cả đều mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Diêm Vương đại nhân chuyển chính thức. Nghiêu tướng quân. Ta vừa mới không có nghe lầm chứ. Khen thưởng chúng ta quỷ binh 3000. Còn có linh mã, công pháp, binh khí. Chu nham đứng tại nghiêu đầu bên cạnh âm dương quái khí hỏi thăm. Thân thể vì địa phủ hậu cần người quản lý. Những phần thưởng này không khác nào dệt hoa trên gấm. A nghiêu đầu chết lặng gật gật đầu. Thô cuồng thanh âm nói ra. Tựa như là chuyện như vậy. Nội tâm lại là vô cùng kinh ngạc, thân là âm soái. Phía trên không phải hạ lệnh trừ rơi Diệp Thần đại diện Diêm Vương tên tuổi sao? Vì cái gì hiện tại tới một cái 180 độ đại chuyển biến? Chẳng những không có lột bỏ, còn chuyển chính thức. Bất quá, nghiêu đầu không có để ý những thứ này. Ngược lại là càng ngày càng bội phục cái này Diêm Vương. Nghiêu bức, a tuyệt đối nghiêu bức. Hiện tại toàn bộ minh giới bên trong, chỉ sợ tất cả đều đang nghị luận Diệp Thần đi. Thế mà ngay lúc này, thứ hai Điện Diêm Vương phủ, tiên tôn, thuộc hạ thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngài tại sao phải làm như vậy. Một thanh niên hồn phách đứng tại Sở Dận bên người cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Sở Dận ngồi tại một trương huyết hồng trước bàn đá. Nếu như nhìn kỹ lời nói, cái kia cái gọi là bàn đá trên thực tế là bạch cốt hình thành. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Nói, Sở Dận ngoài ý muốn không có dùng băng lãnh ngữ khí nói chuyện. Ngược lại trong lời nói hiển thị rõ chờ mong, ngón tay hơi hơi bắn ra. Cái kia huyết hồng trên không xuất hiện một cái cảnh tượng, bên trong chính là Diệp Thần hiện tại vị. Chí, hắn ngay tại đền bù sơn động trận pháp. Nơi này là Hoa Hạ, thanh niên hồn phách hai con ngươi không có một tia ánh sáng. Đen nhánh nhìn lấy trên không cảnh tượng, suy tư một chút nói ra. Không sai, còn nhớ rõ cái kia bị tiên giới điên truyền dược thần sao? Trận pháp này cũng là hắn làm cho. Sở Dận trên mặt tươi cười. Tiên tôn nói là Diêm La địa phủ Diêm Vương là đã từng dược thần. Thanh niên hồn phách đột nhiên một trận nói ra. Sở Dận hư cười một tiếng, ngón tay lần nữa khẽ nhúc nhích, cái kia cảnh tượng biến mất, có loại khả năng này. Không nên quên, hắn cũng biết luyện đan. Thanh niên hồn phách nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn hiểu được tiên tôn nói là có ý gì. Nếu như Diệp Thần thật sự là trước đó tiên giới truyền ngôn dược thần, chẳng phải là nói cái kia đan dược liền có thể luyện chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.